Bộ bộ kinh tâm, chương 119, góc truyện audio.com, đã sớm có người chạy đi thông báo cho quản sự, Lý Phúc nhanh chóng chạy đến, thấy ta liền giật mình, nhìn ta cùng thập tam hành lễ, rồi quay qua phía thập tam lãnh đạm nói. Ra trong người khó chịu thực sự không muốn gặp khách. Ta nói, dẫn chúng ta vào đi, nếu ra trách tội ta sẽ chịu trách nhiệm. Lý Phúc trầm ngâm một hồi, gương mặt cứng ngắc gật đầu, vung tay, đi trước dẫn đường. Ta vội vã hỏi, bát gia đã tuân chỉ chưa? Lý Phúc run run người, sau một lúc lâu mới run giọng nói. Gia đã làm theo ý chỉ, ta sợ hãi kêu một tiếng không, bỏ chạy về phía trước. Lý Phúc thấy ta như vậy, vẻ mặt cũng trở nên hoảng hốt, chạy nhanh đi lên. Đầu gối bỗng thấy hết sức đau đớn, bước chân lảo đảo, thập tam ở bên vội giang tay đỡ lấy. Hắn mặc dù khá hơn ta một chút, nhưng bước đi cũng siêu vẹo, ta và hắn nhìn nhau, hai người gượng cười một tiếng. Lý Phúc đứng trước cửa nói vào. Vương gia, thập tam gia cùng Nhược Hy cô nương cầu kiến. Trong phòng tối om, không có một chút tiếng động. Lý Phúc lại lặp lại một lần, bên trong mới truyền đến một giọng nói lạnh lùng lắp bắp không thành tiếng. Ai cũng không gặp, bảo bọn họ đi đi. Lý Phúc khó xử nhìn về phía ta. Ta vừa đẩy hắn ra, rồi đẩy cửa tiến vào, mùi rượi ngột ngạt xộc thẳng vào mũi. Duẫn tự ngồi lặng ở trên ghế bất động, quát to. Cút đi, ánh trăng tràn vào theo cửa lớn, nghiêng nghiêng chiếu lên người hắn, trên bàn bầu rượu được vứt ngổn ngang dưới ánh sáng lạnh lẽo, nhưng đều chẳng bằng được khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này. Một người người luôn luôn dịu dàng như ngọc ấm, dưới ánh trắng tối nay lại như hàn ngọc ngàn năm, rét lạnh tỏa ra bốn phía. Hắn uống một ngụm rượu nói, các ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào đây? Là dự định tối nay phải lấy tính mạng của ta mới an tâm sao? Chỉ cần hoàng thượng cho phép ta cầu còn không được ấy chứ? Thập tam cúi đầu lặng im không nói, ta chợt thấy cái lạnh như đang chạy thẳng vào trong người, túm chặt áo choàng, ngươi không thể bỏ Phúc Tấn. Duẫn tự ném một cuốn tranh vứt dưới chân ta, ta nhặt lên, liền dựa vào ánh trăng chăm chú đọc. Liêm thân vương Duẫn tự thực sự gây ra rất nhiều tội, trẫm kế vị tới nay với Duẫn tự không chuyện gì không phải răn dậy, xui khiến đôn quận vương Duẫn thị ngã lưu lại Trương gia khẩu từ năm ngoái đến nay vẫn không về. Bộ binh tham tấu Duẫn thị ngã, phụng chỉ phái tới Mông Cổ, nhưng không chịu đi đến đó, lại lưu lại Trương gia khẩu. Trẫm tấn phong Duẫn tự làm thân vương, nhà vợ y tới chúc mừng, y nói. Mừng gì mà mừng, không biết ngày nào rơi đầu. Lời này là cớ làm sao, ý này thế nào? Những việc Duẫn tự xem ra do bị vợ y xui khiến mà ra. Trẫm nhiều lần nghiêm khắc răn dạy vợ Duẫn tự, lại lệnh cho hoàng hậu ra mặt khuyên bảo cô ta, hãy khuyên can chồng mình cảm kích ân huệ của trẫm, dốc sức phục vụ. Nhiều lần khuyên bảo mà vợ chồng Duẫn tự không hề biết ý cảm kích. Những điều xấu y làm đã rõ ràng, vợ của Duẫn tự cũng không thể ở lại trong nhà y. Ta chiếu theo lệ cũ của tổ tiên, vợ của Tín quận vương Ngạo Trát làm nhục Kỳ vương, Thánh tổ hoàng đế từng ra lệnh đuổi về nhà mẹ đẻ, Phúc Tấn lễ vương tàn khắc, Thái tổ Cao hoàng đế đặc biệt sai vương đem cô ta xử tử. Này hạ chỉ cho Duẫn tự, bỏ vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ, cũng hạ chỉ cho nhà mẹ đẻ, chuẩn bị gian phòng riêng cấp cho lưu lại, nghiêm khắc trông coi, không thể cho phép thư từ qua lại, nếu có chuyện truyền tin cho nhau, tất nhiên người truyền tin bị tử hình, nhà mẹ đẻ một. Góc truyện audio.com, người không tha, về sau, Duẫn tự nếu biết sửa chữa lỗi lầm, thành thực làm việc, trẫm tất sẽ ra ân. Nếu bởi vì vợ y bị đuổi về mà có lòng oán giận, cố ý mượn cớ ốm bệnh không chịu ra ngoài, vợ y sẽ bị xử tử, con y cũng chịu trọng tội. Tay ta không ngừng run lên, đi tới trước mặt hắn hỏi. Phúc Tấn đã đi rồi sao? Duẫn tự nhìn ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Lão thập tam đã tới tìm ta, ta đã nói qua tuyệt đối không có ý để cửu đệ cùng Minh Tuệ làm bậy. Tại sao kết quả vẫn là thế này chứ? Ta nói, hiện tại không phải là lúc nói cái này, ngươi cần nhanh chóng đi tìm Phúc Tấn quay về, nếu không sẽ xảy có chuyện đó. Hắn cười lạnh nói, xảy ra chuyện gì đây? Ngươi không thấy trên thánh chỉ viết, không cho phép thư từ qua lại sao? Nếu lại thêm một cái tội danh kháng chỉ, Minh Tuệ, Hoàng Vượng sẽ thế nào đây? Ta không muốn gặp các ngươi, đứng để ta phải đuổi các ngươi ra ngoài. Ta còn chưa kịp nói tiếp, hắn đã gọi người vào đưa chúng ta đi, thập tam vội đứng chắn bảo hộ ta. Ta trong cơn giận dữ cầm lấy bầu rượu trên bàn hắt lên trên mặt Duẫn tự, trong nháy mắt đó mọi âm thanh hỗn loạn đột nhiên đều trở nên yên tĩnh, tất cả đều tỏ ra khó tin nhìn ta. Ta quát, ngươi là kẻ đần độn, hay là kẻ ngu vậy? Làm vợ chồng với Phúc Tấn nhiều năm như thế, tình ý nàng dành cho ngươi, rốt cuộc là ngươi có hiểu không vậy? Duẫn tự thoát đứng lên, trên mặt dính đầy những giọt rượu trong suốt được phản chiếu dưới ánh trăng, hai tay hắn nắm lại đang không ngừng run lên, cười khổ nói.